Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ngươi ở cùng Tần Giang Nguyệt cũng rất ân cần sao? Tiết Ninh cảm thấy buồn cười, châm biếm nói, ngươi so sánh với hắn à? Một kẻ còn không dám lộ diện dung mạo thật cũng xứng đáng so sánh với hắn sao? Mộ Không Du là sư tôn của Tần Giang Nguyệt, mặc dù hai người không bao giờ xưng hô là sư trò, nhưng hắn ta cũng được Tần Giang Nguyệt kính trọng nhiều năm. Hắn ta có chút không chịu nổi giọng điệu và lời nói của Tiết Ninh, sau khi dây trói được tháo gỡ đã muốn ra tay, nhưng bị Tiết Ninh một tay đè xuống, một cái tát mạnh giáng xuống. Ánh mắt chạm nhau, nhớ lại lời thề, Mộ Không Du nhịn lại cơn sóng dâng trong máu, lạnh lùng ngừ một tiếng từ từ lui ra. Ngoài pháp tắc, Nhiếp Bàn đã muốn vào, cuối cùng Mộ Không Du mở miệng trả lời. Không sao, cả lũ cút hết. Nhiếp Bàn, ngươi nói gì? Ta bảo ngươi đi, chú ý từ ngữ của ngươi, Mộ phủ chủ. Mộ Không Du bắt đầu mất kiên nhẫn. Xin ngươi hãy rời đi, được chưa? Nhiếp Bàn vẫn không vui, ai bị nói. Cút, cũng sẽ không thoải mái. Bà ta chẳng hề có ý định đi, trực tiếp muốn vào. Ngươi bảo đi là đi, ta cứ muốn vào xem. Nhiếp Bàn, hôm nay Mộ Không Du chịu quá nhiều sự phản nghịch, tâm trạng gần như đã không chịu nổi. Tiết Ninh ở một bên suýt nữa đã bật cười thành tiếng, khi ánh mắt meo mó của Mộ Không Du nhìn sang nàng, nàng không những không kiềm chế lại càng thêm vui vẻ. Cả người Mộ Không Du rung lên, suýt nữa thì ngất đi. Ta đã nói, không được vào, cấm chế của pháp tắc đã dựng lên đã dùng hết chút sức lực cuối cùng của hắn ta. Chỗ này sẽ không có việc gì, Tiết Ninh sẽ rời đi vào ngày mai, các ngươi đều có thể đi rồi. Hắn ta nói xong câu này thì lực bất tòng tâm. Người dựa vào chàng thảm bên cạnh, mơ màng muốn ngủ. Tiết Ninh lặng nghe một lát, có vẻ như bên ngoài không có động tĩnh gì, bèn tự mình mở miệng. Sao phải đợi đến ngày mai? Bây giờ ta đi không được sao? Mộ Không Du trừng mắt nhìn nàng, có vẻ như mang một chút nũng nịu của mỹ nhân. Bộ dạng lạnh lùng vốn có của chủ nhân Mộ phủ thật sự quá quyến rũ, trông thật hèn mọn. Tiết Ninh vì ánh mắt này mà nổi da gà, bên ngoài lại truyền đến tiếng nói của Tần Bạch Tiêu. Ngày mai ta sẽ đến đây đón Tiết Ninh, hy vọng có thể thấy nàng bình an vô sự. Mộ Không Du thực sự không chịu nổi nữa. Đây là đang đe dọa hắn ta sao? Nếu nàng không bình an vô sự, Tần Bạch Tiêu định làm gì? Thật là nghịch lý, hắn ta yếu ớt nói xong câu này, định ra ngoài dạy dỗ người. Kết quả chưa đi được vài bước lại bị vạt áo dài vướng vào mà vấp ngã. Trời ơi, Tiết Ninh không thể nhìn tiếp được nữa, quay đầu đi chỗ khác. Thật sự không thể sửa được tính tình thay người khác xấu hổ này. Mộ Không Du nằm trên đất một lát, từ từ nhìn về phía sau lưng nàng, áo quần nàng lôi thôi, tóc dài xõa xuống, cũng không khá hơn bao nhiêu so với bộ dạng luộm thuộm của hắn ta. Trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh đi một chút, hắn ta đơn giản ngồi xuống tại chỗ, hai tay chắp lại nhắm mắt. Lúc ngươi đi, Tần Giang Nguyệt vẫn chưa chết, Tiết Ninh lúng túng một chút, sau một hồi mới nói. Đúng vậy. Ngươi đã nói gì với hắn? Không thể nói. Hừ, Mộ Không Du cười một cách kỳ quái. Ngươi là người cuối cùng gặp hắn. T-H-I-T-H-E của hắn biến mất có thể giải thích là do ma khí xâm nhập mà hóa thành tro bụi. Nhưng kiếm cốt thì không thể không còn. Dù là trong bí tịch mà Phó Hành Vu đưa đến hay trong hiểu biết của Mộ Không Du, kiếm cốt đều không phải là thứ sẽ biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ngã xuống, các tu sĩ thường cũng giống như các nhà sư viên tịch, để lại thứ gì đó giống như thạch lựu. Tần Giang Nguyệt đã có kiếm cốt, vậy thì kiếm cốt phải còn ở lại. Ngươi thật sự không biết kiếm cốt đi đâu sao? Mộ Không Du dựa lại gần, từng chữ, mang theo vẻ giễu cợt nói. Pháp khí của ngươi, để ta xem kỹ một chút. Khi nhắc đến pháp khí của mình, Tiết Ninh đã lo lắng trong chốc lát. Nàng nắm chặt ngọc cốt chi hoa trong tay. Nghĩ đến việc trước khi ma thần rời đi, hắn cũng muốn xem kỹ pháp khí của nàng. Đối diện với ánh mắt u ám lạnh lẽo của Mộ Không Du, đột nhiên nàng nhận ra họ đang nghi ngờ điều gì. Làm sao có thể, trong sách gốc, kiếm cốt là thứ được để lại, trở thành vũ khí phụ trợ G-I-E-C-C-H-E-T ma thần. Nhưng sự thật là Tần Giang Nguyệt đã không còn xương cốt, và mọi mũi tên đều chỉ về phía nàng. Tiết Ninh cau mày, cúi đầu nhìn pháp khí trong tay, Mộ Không Du đã không cần phải tiếp tục nhận lấy để xem xét kỹ lưỡng nữa. hắn đã trao cho ngươi. Có vẻ hắn ta khinh thường sự lựa chọn của Tần Giang Nguyệt. Suốt đời này của chân quân triều Ngưng xem như đã cống hiến hết mình cho nhân gian, xứng đáng được gọi là thánh nhân, nhưng trước khi chết, hắn lại mơ hồ đến mức bị ngươi mê hoặc đến nỗi cả kiếm cốt cũng dâng lên. Tiết Ninh không nói một lời, Mộ Không Du chưa nói đủ. Thay vì nói hắn mơ hồ, ta còn nghi ngờ ngươi. Ngươi thật sự không biết xác hắn đi đâu rồi sao? Trước khi ngươi đi, hắn thật sự còn sống hay là bị ngươi cưỡng chế lấy kiếm cốt đi? Mộ Không Du quan sát nàng từ trên xuống dưới. Sớm biết ngươi ẩn náu bên cạnh hắn chắc chắn là có mưu đồ. Không ngờ mưu đồ của ngươi lại lớn đến thế. Ngươi đã lựa chọn thật khôn ngoan. Nếu là ngươi của trước đây, chắc chắn sẽ lập tức hủy hôn. Tuyệt đối không nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy. Cũng không thể nào chinh phục được lòng của Triều Ngưng. Vậy, rốt cuộc là ai đứng sau chỉ điểm cho ngươi? Không có ai chỉ điểm cho ta cả. Bị Mộ Không Du dồn ép từng bước, từng chữ như chặn đường lui, Tiết Ninh không hề hoảng hốt. Có vẻ như ngoại trừ khi đối mặt với Tần Giang Nguyệt, hiếm khi nàng mất bình tĩnh, có lẽ cũng vì bây giờ nàng đã khác xưa. Tiết Ninh nhìn ánh mắt đăm đăm của Mộ Không Du, từ từ nói. Đây thật sự là kiếm cốt của hắn sao? Mộ Không Du không nói không động, Tiết Ninh cầm pháp khí tiến lên, thậm chí chủ động đưa cho hắn. Người xem kỹ đi, đây có phải là kiếm cốt của hắn không? Vân Mộng Hạ Vũ Mộ Không Du thấy vậy không khỏi có chút ngạc nhiên. Ban đầu quả thật muốn xem, nhưng đột nhiên lại có chút ngại ngùng không nâng tay lên được. Đứng yên cái gì, mau xem có phải là kiếm cốt của hắn không? Tiết Ninh nâng giọng lên, mắt đỏ hoe thúc giục hắn ta. Mọi phản ứng của nàng đều nói cho Mộ Không Du biết rằng nàng không biết gì cả. Nàng thực sự không muốn kiếm cốt của Tần Giang Nguyệt. Tay Mộ Không Du dưới tay áo rộng từ từ nắm lại, nhẹ nói. Còn cần xem cái gì nữa? Không phải ma thần cũng đã nhắc đến pháp khí này rồi sao? Câu trả lời đã ở ngay trước mặt ngươi. Khoảng cách gần như thế, không cầm trên tay cũng có thể cảm nhận được khí tức độc đáo của kiếm cốt. Tiết Ninh mới chỉ tu luyện đến trúc cơ, chưa đến kim đan nên không đủ nhạy cảm, vì vậy không hề cảm nhận được gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy, Mộ Không Du kêu nàng dừng lại nhưng nàng xem như không nghe thấy. Mộ phủ chủ lại bị người ta phản nghịch, rất không hài lòng, trực tiếp đuổi theo nàng. Hai người một trước một sau đến gần hồ kính trước giờ dạy học cho đệ tử trong phủ. Dọc đường Mộ phủ chủ còn thỉnh thoảng dùng tay áo che mặt, sợ người ta thấy sắc mặt tái nhợt ốm yếu của mình, may mà không gặp ai. Tiết Ninh dừng lại bên bờ của hồ kính, phủi phủi tay áo. Tiểu Quy, ra đây. Ngươi hãy tìm kỹ xem kiếm cốt có ở gần đây không, họ tìm nhưng không thấy. Tiểu Quy từ trong tay áo nàng nhô đầu ra, không chịu xuống. Đi nào, đi tìm xem, A Ninh, ta bảo ngươi đi tìm, cách chương.